Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, đề nghị của Phùng Thành Trương. Ngô Cục hy sinh một khắc này, Tùng Giang còn tại kịch chiến, thành nội, Xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ đại bộ đội, ngay tại Nam Quan khẩu bên ngoài, hướng vào phía trong mãnh đột, mà lúc này Phùng hệ phụ trách chỉ huy tân nhị sư sư trưởng Lý Kiệt. Cũng đã triệt để lấy lại tinh thần, bắt đầu một lần nữa bố trí chiến thuật. Trong bộ chỉ huy, Lý Kiệt cầm bộ đàm quát, chúng ta chủ lực bộ đội, tại Nam Quan khẩu không cách nào toàn bộ trải rộng ra. Vì lẽ đó muốn tầng tầng tạo dựng khu vực phòng thủ. Trên đường phố, tại trống trải địa vực, tại hết thảy xuyên quân có thể đánh xuyên qua địa điểm. Thiết trí phòng thủ mạng, tiêu hao chủ lực của bọn họ bộ đội. Tuyến ngoài cùng chịu không được tấn công phòng thủ đơn vị. Tại bộ đội giảm quân số hơn phân nửa về sau, có thể lập tức triệt hạ đến, đổi mặt khác đơn vị bên trên. Vâng, vâng, ngoặc kép, các cấp đơn vị tác chiến, nhao nhao đáp lại, Nam Quan khẩu bên ngoài. Đại Nha đứng tại điều khiển trận địa bên trong, cầm kính viễn vọng nhìn xem thành nội tình huống, cũng lâm thời điều chỉnh sách lược. Vẫn là phải bóp một điểm đánh, phải nhanh công, tại hắn môn bên ngoài khu vực phòng thủ còn không có hoàn toàn tạo dựng lúc. Chúng ta chủ lực bộ đội liền muốn đánh xuyên qua, bằng không thì lâm vào cục diện giằng co, chúng ta sẽ bị tiêu hao. Hai đám, lập tức tổ chức đột kích đội, trước tiên đánh xuyên tầng thứ nhất khu vực phòng thủ, tiến vào đường đi cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu trên đường phố. Minh Bạch. Nhị đoàn trưởng lập tức trở về một câu. Đại Nha liếm môi một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, nhị ca trong thành an bài không ít phục kích nhân viên. Chúng ta đêm nay nhất định phải đánh ra kết quả, bằng không thì đám người này liền muốn hy sinh vô ích. Truyền mệnh lệnh của ta, lữ bộ tất cả sĩ quan làm tốt tham chiến chuẩn bị. Một hồi chúng ta mang theo cảnh vệ liên, cũng nhất khối lên, ngoặc kép. Tùng Giang, Giang Nam trong vùng, Phùng Thành Trương bị phục kích, nhưng đội xe nhưng không có dừng lại cùng Mã lão nhị thủ hạ quân tình nhân viên liều chết, mà là chuẩn bị nhanh chóng đi xuyên qua, đối phương phục kích khu vực, hoàn thành rút lui, đội xe xuyên qua hẻm, tiếp tục hướng Tây chạy trốn, nhưng ven đường tất cả đều là xuyên phủ quân tình nhân viên thiết trí điểm phục kích, đồng thời mỗi điểm vị người đều không nhiều. Trên cơ bản tuân theo đánh xong liền chạy, liền rút lui nguyên tắc. Vì lẽ đó Phùng hệ bên này trên đường phố phụ trách cảnh giới binh sĩ. Cũng không có bắt đến mấy cái người sống. Trên xe, Phùng Thành Trương tay trái đã không tự chủ nắm lại nắm đấm. Hắn mới vừa rồi là phẫn nộ, nhưng bây giờ đã biến thành căng thẳng. Bởi vì thành nội đến cùng giấu bao nhiêu xuyên phủ quân tình ám sát tiểu tổ. Ai cũng không rõ ràng. Trên đường phố khắp nơi đều đang vang lên súng, giống như đã không có một cái có thể được xưng là hoàn toàn an toàn địa điểm. Tích lanh canh, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên, tay lái phụ cảnh giới lữ phó lữ trưởng, theo nút trả lời, uy, lữ trưởng, chúng ta vừa mới biết được, đi hướng trường cắt đường sắt bị tạc đoạn mất, không biết ai làm, đối phương giọng nói nghiêm túc nói ra. Nhà ga đã phái xe duy tu đi qua sửa gấp, nhưng toàn bộ làm tốt, làm sao cũng phải 6-7 tiếng, đây đối với tư lệnh rút lui là có rất lớn ảnh hưởng. Tốt, ta đã biết, cảnh giới lữ phó lữ trưởng âm mặt, cúp điện thoại, quay đầu nhìn xem Phùng Thành Trương nói ra, tư lệnh, đường sắt xe quỹ bị tạc, hiện tại nhà ga bên kia ngay tại sửa gấp, lúc đầu đường sắt cũng không an toàn. Ngồi nó rút lui, lộ tuyến quá mức cố định. Ngồi tại Phùng Thành Trương bên cạnh tham mưu trưởng nói ra. Vẫn là theo quốc lộ đi, tương đối an toàn. Vậy sẽ phải tăng cường nhân thủ. Cảnh giới lữ phó lữ trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Ra, ta theo Nam Môn điều một đoàn tới. Tự mình bảo hộ tư lệnh rời đi. Dạng này có thể hay không mục tiêu quá lớn. Chỗ ngồi phía sau người vẫn là không yên tâm hỏi. Quân tình ám sát tiểu tổ người lại nhiều. Cũng không có khả năng có một đoàn. Cảnh Giới Lữ phó lữ trưởng nhíu mày nói ra, đón đánh đến Trường Cát, cũng không có gì vấn đề, muốn cho tư lệnh đổi xe, đây là khẳng định, xe cho quân đội làm nhiều một ít, để bọn hắn cũng không biết tư lệnh đến cùng tại cái kia một chiếc xe bên trên. Phó lữ trưởng gật đầu, đi trước phòng khống đơn vị bên kia chỉnh đốn, chờ cái kia đoàn tới. Tốt, hai người trao đổi hoàn tất, đội xe lâm thời thay đổi lộ tuyến, đi Giang Nam khu gần nhất phòng không đơn vị, chỗ ngồi phía sau, Phùng Thành Trương châm trước nửa ngày, lập tức bấm Lô Bách Sâm điện thoại. Uy, lão Lô, các ngươi Tùng Giang làm sao làm? Vì cái gì 4 giờ đều không chịu đựng nổi, liền để xuyên quân đánh vào Nam Quan rồi? Lô Bách Sâm phi thường không hiểu hỏi. Chúng ta bộ đội chiến lực xác thực không bằng xuyên phủ. Trước mắt Tùng Giang tình huống có chút nguy hiểm. Phùng Thành Trương cũng không có tranh luận, giải thích, chỉ trực tiếp nói ra. Các ngươi Phụng Bắc tình huống thế nào? Ta đã cùng Lưu Tranh nói xong rồi. Bọn hắn chuẩn bị mở ra cánh Bắc cửa chính, trước hết để cho chúng ta vào quan. Lô Bách Sâm nhíu mày nói ra. Cùng chúng ta so sánh, xa hệ bộ đội người hiển nhiên càng hận hơn thế chiến thứ hai khu, càng hận hơn xuyên phủ bên kia. Vấn đề Tùng Giang bên này thủ không được, sẽ có phiền toái rất lớn a. Phùng Thành Trương nhíu mày nói ra. Ta nhìn mặt phía Bắc không cần chờ, trực tiếp sáng cuối cùng bài liền xong rồi. Chuyện này ta từng đề cập với Hạ Trùng, cá nhân hắn có ý tứ là, nếu như chúng ta mình có thể khống chế lại cục diện, cũng không cần dùng ngoại lực. Lô Bách Sâm dừng lại một cái trở lại. Hạ Trùng tuổi còn nhỏ, nhìn sự tình quá gần. Phùng Thành Trương không chút do dự trả lời. Lữ khẩu chiến trường, trước mắt Lâm Hệ có 3 vạn binh lực tả hữu, theo Tân Hà khẩu phương hướng vòng vây tới, mà tới gần Phụng Bắc cái này một bên, có xuyên phủ 2 cái lữ, cùng Lưu Duy Nhân 1 sư, bọn hắn tổng binh lực đại khái hơn 5 vạn. Chúng ta bên này, Hạ Hệ có 4 vạn người, Phùng Tể dẫn đầu bộ đội có không đến 3 vạn. Theo binh lực thượng đến xem, ưu thế của chúng ta cũng không lớn. Vì lẽ đó, thành quả chiến đấu phi thường tốt dự đoán. Đó chính là chúng ta bộ đội, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào trở về thủ Phụng Bắc. Lô Bách Sâm trầm mặc, lữ khẩu bên kia chủ lực về không được, khu 9 bên này vấn đề liền muốn chính chúng ta giải quyết. Phùng Thành Trương tiếp tục nói ra, Tùng Giang tình huống hiện tại thật không tốt, vì lẽ đó, dù cho ngươi bắt lại Phụng Bắc, chúng ta cũng là muốn ném nhất thành cục diện, cuối cùng tổn binh hao tướng, cũng náo không tốt đạt được lại là cái, lần nữa cục diện giằng co. Ta hiểu ý ngươi, vì lẽ đó, hiện tại không cần cân nhắc lập trường gì vấn đề, trước bảo mình dừng lại, mới là chính xác lựa chọn. Phùng Thành Trương phi thường quả quyết nói ra, hết thảy đều kết thúc, khu 9 hay là chúng ta mình, người minh bạch ta ý tứ sao? Tốt a, ta cho Tiết Hoài Lễ gọi điện thoại, mau chóng quyết sách, không cần kéo, tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút về sau, Lô Bách Sâm trong điện thoại theo Tiết Hoài Lễ nói lão Phùng ý tứ. Cái sau suy nghĩ nửa ngày, trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho Hạ Trùng, đồng thời mặt không thay đổi nói ra, ngươi làm quyết sách, chính chúng ta thử lại lần nữa đi. Hạ Trùng có chút do dự, không có thử một chút thời gian, được thì được, không được thì không được. Tiết Hoài Lễ buộc Hạ Trùng làm quyết định. Hạ Trùng nắm đấm, hai tay vịn tác chiến xa bàn, châm trước sau một hồi nói ra, tốt a, ta đồng ý. Ngoặc kép, đêm khuya, Liên minh châu Âu EU nhất khu tối cao quân sự nghị hội, trực tiếp có liên lạc lục khu tự do đảng. Ước chừng 40 phút sau, nguyên bản án binh bất động Tây Bá vô nhân khu lục khu bộ đội, đột nhiên toàn diện thúc đẩy, lao thẳng tới Bắc Phong khẩu. Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn trong tổng bộ, An Tử vội vã chạy vào hô, tự do đảng bộ đội đến rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.